Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 1252, đạo đài phía trên tu đạo môn. Rầm rầm rầm, Tần Phong lôi kiếp muốn so đế tinh kinh khủng thật nhiều lần. Đế tinh lôi kiếp mỗi một đạo đều chừng mấy trượng thô, mấy vạn trượng dài. Cơ hồ trực tiếp từ trời xanh lan tràn đến trên mặt đất. Mà Tần Phong lôi kiếp lại chừng trăm trượng thô, phảng phất là từng khỏa to lớn lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Điện thiểm tiếng sấm, âm thanh chấn động đến màng nhĩ đều nhanh muốn nổ tung. Ở kia lôi kiếp phía dưới, tu sĩ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hắn lôi kiếp thanh thế quá đáng, cũng không biết là lấy mấy đạo bản nguyên vào đạo cảnh. Đông đảo đạo cảnh nói nhỏ, trong lòng có nghi hoặc sinh ra. Đạo cảnh kiếp là căn cứ thiên phú mà hạ xuống thiên kiếp. Thiên phú càng mạnh, đạo cảnh kiếp cũng liền càng lộ mãnh liệt. Tần Phong tạo thành thanh thế cùng lôi kiếp, so tầng thứ hai thần giới những kia thiên kiêu nhóm mạnh vô số lần. Liền đế tinh dạng này tiên thiên chiến thể thế mà cũng không sánh nổi Tần Phong lôi kiếp. Có thể thấy được thiên đạo đối với Tần Phong thiên phú đến cùng là cỡ nào kiêng kỵ. Mà ở đạo cảnh, bản nguyên số lượng trực tiếp quyết định đạo cảnh kiếp mạnh yếu. Này rõ ràng không phải là ngũ đại bản nguyên có khả năng tạo thành đạo cảnh kiếp. Thậm chí so trong truyền thuyết cửu đại bản nguyên còn muốn lợi hại hơn. Thái Côn thiếu chủ năm đó độ kiếp, thế nhưng là lấy cửu đại bản nguyên vào đạo cảnh, trong đó một đạo vẫn là đạo nguyên, kẻ này có thể so sánh a? Thái Côn lão bộc cười lạnh nói, không sai, coi như kẻ này đột phá rồi đạo cảnh, ở Thái Côn thiếu chủ trong tay vẫn là sâu kiến mà thôi. Lấy Thái Côn thiếu chủ thiên tư, hoàn toàn có thể một cái tay nghiền ép kẻ này. Thái Côn một vị khác lão bộc nói, bọn họ tin tưởng, nhà mình thiếu chủ là vô địch, cho dù trước hết để cho Tần Phong độ kiếp, cũng sẽ không có vấn đề gì. Cổ Hàn Vương sắc mặt biến huyễn, hắn không dám lên tiếng, nhưng lại nghĩ đến rồi rất nhiều. Đạo Nguyên, cho ta đến, chỉ thấy được Tần Phong khẽ quát một tiếng, có năm đạo chùm sáng từ ấn đường bay ra. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm đạo quả cầu ánh sáng vờn quanh Tần Phong toàn thân. Tần Phong sợi tóc màu đen phất phới, màu quang thơm lây, khí thế như cầu vồng, giống như chí tôn giáng lâm. Quả nhiên, là ngũ đại đạo nguyên. Tầng thứ hai thần giới những kia đạo cảnh đều là phát ra một tràng thốt lên. Tần Phong có ngũ đại đạo nguyên. Đây là tầng thứ hai thần giới mọi người đều biết sự tình. Bọn họ trong lòng sớm có dự liệu, nhưng nhìn thấy Tần Phong thật đem ngũ đại đạo nguyên điều động đi ra, bọn họ vẫn là không nhịn được rung động rồi một cái. Ngũ đại đạo nguyên a, đọc qua toàn bộ tầng thứ hai thần giới cổ sử, có ai có thể cùng sánh ngang? Có lão quái tê cả da đầu, rung động mất nói. Đến từ tầng thứ ba thần giới những người kia nhìn đến một màn này, cũng đều sắc mặt rung mạnh, ngạc nhiên vô cùng, làm sao có thể có người thu thập đủ ngũ đại đạo nguyên. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người rồi, Thái Côn năm đó đột phá đạo cảnh, cũng bất quá là một đạo nguyên mà thôi, mà Sở Phong lại khoảng chừng ngũ đại đạo nguyên, quả thực kinh khủng. Cổ Hàn Vương, đây là có chuyện gì? Vừa mới ngươi làm sao không có nói cho ta? Thái Côn sắc mặt âm trầm, băng lãnh chất vấn Cổ Hàn Vương. Loại chuyện này, thật sự là quá vượt quá dự liệu rồi. Thái Côn biết rõ, ngũ đại đạo nguyên đột phá đạo cảnh, đến cùng mang ý nghĩa cái gì? Loại này thiên phú, cho dù là đặt ở tầng thứ ba thần giới ở giữa, vậy cũng đều là rất không tệ thiên tài a. Cổ Hàn Vương sắc mặt biến huyễn, hắn cười khổ nói, hắn vẫn luôn có ngũ đại đạo nguyên, một điểm này toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều biết rõ. chỉ là ta căn bản cũng không có nghĩ tới. Thiếu chủ ngài biết thất thủ, để hắn đột phá đạo cảnh. Lời này của ngươi nói là, bản thiếu gia chủ làm sai rồi. Thái Côn băng lãnh trừng mắt Cổ Hàn Vương, sắc mặt âm trầm như nước. Cổ Hàn Vương sắc mặt trắng bệch. Thái Côn thiếu chủ, cổ không dám. Thiếu chủ, chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn để hắn đột phá đạo cảnh? Nói như vậy đối chúng ta thế nhưng là phi thường bất lợi a. Những kia lão bộc nhóm sắc mặt biến huyễn, thấp giọng hỏi nói, bọn họ những này người ở giữa, thực lực mạnh nhất chính là Thái Côn rồi, nhưng nếu để cho Tần Phong thuận lợi đột phá đạo cảnh, Thái Côn đến cùng có thể hay không đè ép được Tần Phong, đều là một chuyện rồi, bây giờ nói cái gì đều đã muộn rồi. Hắn đã tiến vào độ kiếp trạng thái, liền xem như đạo tôn cũng không dám nhiễm phải thiên kiếp nhân quả. Thái Côn băng lãnh nói, ngũ đại đạo nguyên cấp thiên phú thiên kiếp, đến cùng khủng bố cỡ nào, dùng chân chỉ đầu cũng có thể nghĩ ra được. Thái Côn cũng không dám mạo hiểm, nhiễm phải cái này cấp bậc nhân quả, đến lúc đó sẽ bị oanh giết liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Chờ hắn trước đột phá lại nói, nếu như sau khi đột phá hắn thực lực không bằng ta, đến lúc đó chúng ta đem hắn trấn áp xuống cũng không muộn. Nếu như hắn thực lực dị thường mạnh mẽ, kia chúng ta trước hết rút lui, dù sao trên người chúng ta đều có thế tử phù cùng phá không chú. Thái Côn băng lãnh nói, mấy cái lão bộc đều là gật gật đầu, Cổ Hàn Vương sắc mặt biến huyễn, cũng chỉ có thể cười khổ lấy gật đầu. Thái Côn không đi, hắn cũng không dám đi. Nếu không trở lại tầng thứ ba thần giới, đó cũng là muốn chết. Ngũ đại đạo nguyên xuất hiện, làm cho Tần Phong khí tức trên thân phát sinh rồi huyền ảo biến hóa. Tần Phong thực lực trong nháy mắt tăng vọt, đúng là đạt tới rồi chuẩn đạo cảnh cấp. Lôi kiếp huy năng cũng thành lần tăng trưởng. Lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, đánh rớt ở Tần Phong trên người. Tần Phong da chóc thịt bong, lôi kiếp rơi vào tầng thứ hai thần giới đại địa trên. Trực tiếp đem đại địa đều cho oanh ra một đạo lại một đạo vực sâu. Mỗi một đạo lôi kiếp đều để tầng thứ hai thần giới đạo cảnh tê cả da đầu. Mặc dù lôi kiếp không có giáng lâm đến trên người của bọn hắn, nhưng bọn họ lại cảm nhận được rồi từng tia nguy cơ cùng đau lòng. Vẻn vẹn uy thế, liền làm đắc đạo cảnh da thịt nhói nhói, trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn sẽ bị lôi kiếp oanh giết sao? Loại này lôi kiếp, liền xem như đạo cảnh tam trọng thiên đụng tới rồi. Vậy mơ hồ a, có đạo cảnh kinh hãi hỏi nói. Cái khác đạo cảnh trong lòng cũng đều có được giống như nghi hoặc. Nếu như Tần Phong chết ở lôi kiếp bên dưới, kia Tần Minh cùng với Tần Phong minh hữu nhóm liền thật xong đời rồi. Lôi kiếp phi thường khủng bố, mỗi một tấc rơi xuống Tần Phong nhục thân phía trên, đều làm đến Tần Phong nhục thân nổ tung, nhưng Tần Phong lại cắn chặt hàm răng, hắn thôi động ngũ đại đạo nguyên, cưỡng ép đem ngũ đại đạo nguyên vận chuyển đến chỗ mi tâm. Ở hắn trong óc bên trong, thức hải nổ tung, toàn bộ trong óc một mảnh hỗn độn. Nếu như là lúc khác, thức hải nổ tung, khẳng định sẽ tan tành mây khói. Nhưng giờ phút này Tần Phong ở vào huyền diệu khó giải thích giai đoạn. Đột phá đạo cảnh có thể cho thức hải nổ tung. Thức hải nổ tung sau, liền có thể dùng bản nguyên hóa đạo đài, đạo cảnh, dùng đạo đài cảm ngộ thiên địa. Liên tiếp thiên mà, cùng thiên địa cộng minh, đạo đài mạnh yếu, trực tiếp quyết định rồi đạo cảnh thiên tư cùng mạnh yếu. Chúng ta đều là lấy ngũ đại bản nguyên hóa đạo đài. Hắn lại là lấy ngũ đại đạo nguyên hóa đạo đài. Rất nhiều đạo cảnh nói nhỏ, rung động trong lòng mà lại phức tạp. Bọn họ thức hải bên trong, cũng đều có đạo đài tồn tại. Đạo đài quyết định đạo cảnh tu đạo. Có thể nói, đạo cảnh là một cái cần muốn tích lũy cảnh giới, đạo cảnh trước đó tích lũy càng sâu, bản nguyên hoặc là đạo nguyên càng nhiều, như vậy đạo cảnh con đường cũng liền càng lộ thông thuận. Tốt nhất tự nhiên là đạo nguyên chi lực rồi, ngũ đại đạo nguyên biến thành đạo đài, tất nhiên muốn so phổ thông bản nguyên biến thành đạo đài muốn càng khủng bố hơn. Tần Phong thức hải hóa đạo đài độ khó muốn so phổ thông đạo cảnh hóa đạo đài độ khó phải lớn hơn rất nhiều. Những người khác dùng trong cơ thể mình chứa đựng lực lượng liền có thể đem ngưng tụ ra đạo đài. Nhưng Tần Phong lực lượng muốn so cái khác đạo cảnh mạnh thật nhiều lần. Vẫn cứ làm không được lấy tự thân lực lượng hóa đạo đài. Đạo nguyên chi lực xoay quanh ở Tần Phong toàn thân, chậm chạp không đặt vào thể nội. Thậm chí có muốn dấu hiệu tiêu tán. Hắc hắc, kẻ này đạo cảnh bên trong kiếp nạn độ quá lớn. Dựa vào chính mình lực lượng không thể hóa đạo đài. Hắn chết chắc rồi. Thái Côn lão bộc diễu cợt nói. Thiên tư mạnh mẽ trừ rồi cho cảnh giới mang đến ưu thế. Trả lại tự thân tấn thăng mang đến rồi vô tận chướng ngại. Tần Phong chính là như thế. Đạo nguyên mạnh mẽ. Đủ để cho Tần Phong đạo cảnh con đường so những người khác rộng lớn vô số lần. Nhưng cũng bởi vậy, ở tấn thăng đạo cảnh một khắc này, độ khó cũng là vô số lần tăng trưởng. Ngưng tụ đạo đài đều là có thời gian kỳ hạn. Một khi trong thời gian nhất định không cách nào lấy đạo nguyên hóa đạo đài, như vậy hạ tràng chính là đạo nguyên tán loạn, thân tử đạo tiêu. Loại sự tình này tại tu chân giới nhìn mãi quen mắt. Có rất nhiều tự cao tự đại thiên kiêu ở tấn thăng đạo cảnh trước đó chuẩn bị rồi lượng lớn tích lũy. Cuối cùng lại bị chính mình đạo cảnh kiếp cho sinh sinh kéo chết. Cũng không biết kẻ này sẽ hay không trở thành ức vạn năm đến những kia người tâm cao khí ngạo ở giữa một bộ phận. Có đạo cảnh ánh mắt lấp lóe, nói nhỏ nói. Bầu trời bên trong, Tần Phong vậy ý thức được rồi tình huống của mình nguy cấp. Không cẩn thận liền có thể sẽ bị vây chết ở loại cục diện này bên trong. Không được, ta cần muốn mượn tới càng nhiều lực lượng. Tần Phong ánh mắt lấp lóe. Ngũ đại đạo nguyên hình thành đạo đài độ khó quá lớn rồi. Cần có lực lượng cũng quá lớn rồi. Vì thiên đạo chỗ không cho phép. Hắn nhất định phải mượn tới lớn hơn tự thân gấp bội lực lượng mới có thể cưỡng ép ngưng tụ đạo đài. Âm âm, một đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, đánh rớt ở Tần Phong trên thân, làm cho Tần Phong da chóc thịt bong. Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt sáng lên. A, có rồi. Chỉ thấy được Tần Phong hai mắt khép hờ, trong tay bóp ấn. Đúng là chủ động đem lôi kiếp dẫn tới. Hắn điên rồi hả? Lại dám dẫn thiên kiếp? Hắn khó nói liền không biết rõ. Thiên kiếp đủ để bắt hắn cho đánh chết à? Có người cười lạnh nói. Cảm thấy Tần Phong không biết mùi vị. Thiên kiếp đến cùng là kinh khủng bực nào? Đám người cũng đều biết rõ. Người bình thường tị húy cũng không kịp. Huống chi là đem thiên kiếp dẫn tới. Tần Phong thiên kiếp lại so những người khác thiên kiếp mạnh hơn thật nhiều lần. Ở độ kiếp quá trình bên trong chủ động dẫn cướp giáng lâm. Là một loại muốn chết hành vi. Hắn là ở mượn dùng thiên kiếp lực lượng. Bỗng nhiên, có lão quái kinh hô nói. Bọn họ nhìn thấy, kia trăm trượng thô lôi đình đúng là bị Tần Phong cho cưỡng ép nuốt vào bụng bên trong. Tần Phong mượn nhờ kia lôi kiếp gào thét chi lực, đem lôi kiếp bên trong lực lượng từng chút một áp xúc thành đạo đài lực lượng. Thật to gan, liền Thái Côn cũng nhịn không được kinh hô rồi, trợn lên giận dữ nhìn Tần Phong, dám mượn dùng thiên kiếp chi lực áp xúc ngưng tụ đạo đài. Này quả thực là không biết trời cao đất rộng a, ngay cả hắn cũng không dám làm như vậy. Dầm dầm dầm. Lôi đình phảng phất là bị Tần Phong chọc giận rồi giống như phát ra kịch liệt hơn nổ vang. Một đạo lại một đạo lôi đình rủ xuống mà xuống. Oanh đánh Tần Phong nhục thân. Liền chung quanh cái khác lôi đình đều giống như mọc ra mắt. Thế mà rẽ ngoặt đánh rớt ở Tần Phong trên người. Trong lúc nhất thời, làm cho Tần Phong toàn thân không gian nổ tung. Tần Phong lập lòe vô cùng, giống như là biến thành rồi một tôn người mang bom. Tư vị này nhất định là không dễ chịu. Đạo cảnh lôi kiếp mà lại là so phổ thông đạo cảnh kinh khủng gấp bội lôi kiếp. Liền xem như đạo cảnh tam trọng thiên vậy nghe mà biến sắc. Tần Phong mặc dù thực lực cùng nhẫn sức chịu đựng đều muốn so những người khác mạnh, nhưng hắn tiếp nhận bắt đầu cũng là vô cùng khó xử. Nhưng cho dù như thế, Tần Phong vẫn cứ cắn răng kiên trì, bởi vì ở này lôi đình oanh đánh cùng dẫn đạo bên dưới, hắn ngũ đại đạo đài thế mà chậm rãi ngưng tụ lại. Tần Phong thức hải, kia một mảnh hỗn độn cuối cùng trở nên trong suốt, một khối như phương ấn một dạng đạo đài ngưng tụ mà thành. Cái kia đạo đài lưu chuyển năm màu chi mang, thần bí tối nghĩa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN